Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607. Phía sau màn giả năm. Chương 607. Phía sau màn giả năm. Nữ nhân nhìn đến là Hạ Tịch, biểu tình có chút ngoài ý muốn, nàng nâng dậy Hạ Tịch, hỏi: "Chân bị thương?" Hạ Tịch lắc lắc đầu, thanh âm nhu nhu nhược nhược: "Không có, ta chính là dạ chân mềm." Nữ nhân không nói cái gì nữa, đỡ Hạ Tịch hướng chỗ ở đi đến, đồng thời nàng cho chính mình mấy cái đồng sự gọi điện thoại, thuyết minh tình huống, làm đồng sự tra khắp nơi theo dõi lục soát người. "Cảm ơn." Hạ Tịch lễ phép nói lời cảm tạ, trong thanh âm lại còn mang theo khóc nức nở, thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta vừa vặn tan tầm đi ngang qua, nữ nhân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà trả lời. Mơ hồ cảm giác ngõ nhỏ có điểm không thích hợp, liền chạy nhanh chạy tới nhìn xem, thật sự thật cảm ơn ngươi. Hạ Tịch rất là cảm kích mà nhìn nữ nhân, nếu không phải ngươi, ta khả năng đã... Câu nói kế tiếp nàng không có lại nói, nhưng nữ nhân biết nàng ý tứ, nữ nhân vỗ vỗ Hạ Tịch cánh tay lấy kỳ an ủi. Không có việc gì, ngươi hiện tại không có việc gì. Nàng ngữ khí không tính ôn nhu, tựa hồ là nghiêm túc quán, trong lúc nhất thời sẽ không an ủi người. Nhưng nàng một thân chính khí, đã cũng đủ cho người ta cảm giác an toàn. Hạ Tịch tựa hồ còn có chút kinh hồn chưa định. Nàng nhìn về phía nữ nhân, hỏi: "Nam nhân kia chính là gần nhất liên hoàn giết người án hung thủ sao?" Nữ nhân trầm mặc vài giây, khách quan mà nói: "Trước mắt ta còn không rõ ràng lắm, đến tra xét mới biết được. Vạn nhất hắn thật là cái kia hung thủ, kia hắn sẽ lại đến tìm ta sao?" Hạ Tịch nói, biểu tình càng ngày càng sợ hãi, thanh âm đều có chút run rẩy lên: "Ta chưa từng có đắc tội qua người, cũng không quen biết hắn. Hắn vì cái gì muốn làm thương tổn ta a?" Nữ nhân bước chân một đốn, nàng nhìn về phía Hạ Tịch: "Ngươi nhìn thấy hắn mặt?" Hạ Tịch lắc lắc đầu, nói: "Chỉ là thấy được hắn đôi mắt." Nữ nhân nghĩ nghĩ, hỏi Hạ Tịch: "Ngươi còn có thể chuẩn xác hình dung ra người kia đôi mắt bộ dáng sao?" Hạ Tịch do dự dự: "Đại khái có thể đi, bất quá sắc trời thực hắc, hắn lại mang mũ lưỡi chai chặn ánh trăng, ta xem không tính quá rõ ràng." "Không quan hệ, ngươi tận lực đem ngươi nhìn đến đều miêu tả ra tới là được." Nữ nhân một bên đối Hạ Tịch nói chuyện, một bên lấy ra di động đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài: "Chờ lát nữa ta làm đồng sự lại đây, hắn sẽ căn cứ ngươi miêu tả họa ra người kia bộ dáng." "Nga." Hạ Tịch ngơ ngác địa điểm đầu, thẳng đến trở lại cho thuê phòng thời điểm, nàng mới do dự mà hỏi một câu: "Ngươi là cảnh sát sao?" Nữ nhân nhớ tới chính mình cùng Hạ Tịch hợp thuê lâu như vậy, cơ hồ không có như thế nào trò chuyện qua, lẫn nhau cũng không biết đối phương tên cùng chức nghiệp. Nàng lấy ra chính mình cảnh sát chứng đưa cho Hạ Tịch xem: "Kỳ thật ta là phụ trách cái này án kiện cảnh sát. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta điều tra. Nếu người kia thật là gần nhất liên hoàn giết người án hung thủ, có ngươi trợ giúp chúng ta có lẽ có thể càng mau tìm được hắn." Hạ Tịch nhìn thoáng qua cảnh sát chứng thượng "mầm anh" hai chữ, cuối cùng đã biết cái này bạn cùng phòng tên. Nàng đầu tiên là giật mình há to miệng, theo sau sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Đi theo nàng gật gật đầu: "Tốt, ta sẽ nỗ lực phối hợp của các ngươi." Mầm anh trong mắt tắt ra một tia ấm áp, phảng phất là trưởng bối nhìn vãn bối giống nhau. "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không làm hắn xúc phạm tới ngươi." Nói, Mầm anh làm Hạ Tịch ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, lại cấp Hạ Tịch đổ một ly nước ấm, làm Hạ Tịch hoãn hoãn thần. Hạ Tịch làm ra nỗ lực làm chính mình khôi phục trạng thái bộ dáng, buông xuống đôi mắt nhìn chính mình trong tay ly nước, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Tấu chương xong, hết chương.